Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 492, an bài. Góc truyện audio.com. Lần này Konoha tổng cộng phái ra 6.000 ninja, phân biệt chia ra làm 3 đường đi tới Phong Quốc, Lôi Quốc cùng Thổ Quốc ba bên chiến trường. Dẫn đầu một đoàn là 10 cái ảnh cấp ninja. Frozen bên này là Lôi Quốc chiến trường. Ngoại trừ hắn bên ngoài còn có mấy cái người quen. Jiraiya, Orochimaru, Uchiha Fugaku cùng với Hyuga Hayashi, Hizashi hai huynh đệ, còn lại mấy cái ảnh cấp đều là những người Frozen không quá quen thuộc. Qua mấy ngày đi đường, Frozen quân đoàn này hạ trại tại cách biên giới vị trí 3 ngày đường. Lúc này trong phòng hội nghị, Frozen cùng với những người khác ngồi lại một chỗ bàn bạc chiến thuật. Lần này làng mây đội quân do đích thân Raikik dẫn đầu. Lần này bọn hắn thật quyết tâm xâm lược Konoha. Jiraiya nhìn đám người nói. Trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Chúng ta cũng không nên khinh địch. Raikik đệ tứ dù sao cũng là lâu năm ảnh cấp ninja. Hắn tốc độ cùng sức mạnh tại nhẫn giới bên trong cũng rất ít người địch lại được. Sức phòng ngự cũng rất mạnh. Am hiểu thủ đoạn chiến đấu là lôi độn nhẫn thể thuật. Orochimaru cho đám người dạng về tình báo của Raikik đệ tứ. Bất quá, làng mây để cho chúng ta kiêng kỵ cũng chỉ có Raikik đệ tứ cùng con trai hắn. Ngoài ra còn có Jinzuriki. Chúng ta trước đó có nhận được tin tức là làng mây đã tìm được phương pháp khống chế vĩ thú. Nếu như tin tức là thật, bọn hắn thật vận dụng Jinzuriki trong trận chiến tranh này. Như vậy chúng ta bên này 10 người cũng chỉ có thể tính là ngang sức mà thôi. Jiraiya nói tiếp, Jinzuriki nếu như có thể hoàn toàn khống chế vĩ thú lực lượng. Như vậy thì hoàn toàn đúng nghĩa với binh khí. Mặc dù nói một cái vĩ thú chiến lực tương với ảnh cấp cường giả. Nhưng là nếu như không có hai cái trở lên ảnh cấp hoặc là tương đối mạnh mẽ ảnh cấp thì khó mà trấn áp được vĩ thú. Jinzuriki có thể hoàn mỹ vận dụng vĩ thú lực lượng như vậy cũng không khác nào là một đầu vĩ thú. Cũng không phải là không có cách để đối phó với vĩ thú. Các ngươi quên nơi này còn có ta cùng Fugaku a. Frozen nhìn đám người nói. Nghe vậy đám người xung quanh không khỏi đem ánh mắt tập trung vào Frozen cùng Fugaku hai người. Bị nhiều người nhìn như vậy Frozen cùng Fugaku thần sắc cũng không biến hóa. Ý ngươi là gì? Frozen, Orochimaru nghi hoặc nói. Đúng rồi, ta làm sao đem các ngươi quên mất đây? Giống như nhớ ra được gì đó. Jiraiya thần sắc mừng rỡ không thôi. Ngươi biết chuyện gì sao? Jiraiya, Orochimaru nghi hoặc nhìn Jiraiya nói. Orochimaru, ngươi không lẽ quên Frozen có Mangekyo Sharingan sao? Theo lý thuyết, hắn có thể thông qua Mangekyo Sharingan khống chế vĩ thú. Cái này ta đương nhiên biết. Bất quá Frozen cũng chỉ có một người. Nhưng là làng mây có hai đầu vĩ thú. Fugaku hắn, chờ một chút, ý của ngươi là Fugaku đã thức tỉnh Mangekyo Sharingan rồi. Orochimaru kinh ngạc nhìn Uchiha Fugaku nói. Không sai, ta đúng thật là đã thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Nói xong, Fugaku hai mắt liền thay đổi, biến thành một cái màu đỏ đen phi tiêu đồ án. Quả thật là Sharingan, thật sự là quá tốt rồi. Lần này trận chiến chúng ta Konoha đã định là sẽ chiến thắng. Konoha chúng ta cường đại như vậy, một cái làng mây làm sao có thể là chúng ta đối thủ. Hai cái vĩ thú, hai đôi Mangekyo Sharingan, còn lại duy nhất một cái Raikik đệ tứ mà thôi. Bất quá ta không cho rằng một mình hắn có thể đánh lại tất cả chúng ta. Chấm, đám người xung quanh gật đầu vui mừng nói. Còn một chuyện nữa. Frozen trong tay có một thanh vũ khí có thể xuyên qua Raikik đệ tứ phòng ngự. Jiraiya nói tiếp, là thanh thương lúc đó. Nghe vậy Orochimaru liền nhớ lại trước đây Frozen sử dụng một thanh màu xanh thương dài cùng Jiraiya chiến đấu. Được rồi, vĩ thú giao cho ta cùng Frozen, còn lại Raikik đệ tứ giao lại cho các ngươi. Uchiha Fugaku gật đầu nói. Sau đó Orochimaru lấy ra một tấm bản đồ, đồng thời đánh dấu vào mấy chỗ nói. phân công đã xong, bây giờ chúng ta bắt đầu bàn bạc tiến công. Theo tình báo gửi tới, Làng Mây tổng cộng có 5 cái cứ điểm. Cứ điểm chính nằm sâu bên trong Lôi Quốc, cũng là nơi Raikic đệ tứ vị trí. Mỗi một cái nhẫn thôn Kage người đứng đầu đều sẽ không tùy tiện xuất động nếu không cần thiết. Cũng không phải nhẫn thôn nào cũng giống như Konoha như thế. Một lần xuất động 30 cái ảnh cấp ninja, Làng Mây bên kia có 5 cái cứ điểm, Konoha bên này có 3 cái cứ điểm, ngoại trừ chỗ bọn hắn là cứ điểm chính thì còn lại 2 nơi khác đều có 2 cái ảnh cấp cường giả cùng 600 ninja tọa chấn. Làng Mây có cử ra 3 đội quân tiên phong, đội thứ nhất bao gồm 150 người, không có ảnh cấp ninja, Rosen, Hayashi, Hizashi. Ba người các ngươi mang theo 300 người đi giải quyết một đội. Còn lại sẽ do những người khác giải quyết. Fugaku, người cùng ta và Jiraiya ở lại nơi này để tiếp viện khi cần thiết. Đặc biệt là phải chú ý Jinzuriki tin tức. Nếu có thấy Jinzuriki xuất hiện thì phải lập tức báo ngay. Orochimaru nhìn mấy người nói. Đám người gật đầu đáp. Ngay sau đó, Rosen cùng với Hyuga Hayashi, Hizashi chuẩn bị lên đường. Khoảng nửa giờ sau đó, Rosen, Hayashi, Hizashi cùng với 300 người ninja xuất phát, Hòa Quốc cùng Lôi Quốc biên giới một cái có địa hình hiểm trở núi đá. Vô số cái bóng đen di chuyển rất nhanh chóng. Có được tốc độ nhanh như vậy thì không thể nào là người bình thường. Cộng thêm trang phục cùng trên trán hộ ngạch thì có thể biết được bọn hắn chính là Làng Mây ninja bộ đội. Cách đó mấy km, Konoha quân đội đã tập kích ở xung quanh chờ sẵn. Hyuga Hizashi mở ra bạch nhãn, đem Làng Mây bộ đội ninja tình hình cho nhìn hết vào mắt. Làng Mây ninja đang đến, bên trong không có Jinzuriki. Hizashi nhìn Rosen cùng Hayashi nói. Nếu như không có Jinzuriki như vậy thì dễ làm. Hayashi, Hizashi, hai người các người mỗi người mang theo 70 ninja vòng qua hai bên chặn lại Làng Mây bộ đội đường lui. Nếu có biến thì phải lập tức rút về. Rosen nhìn hai người nói. Đã rõ, hai người đồng thời gật đầu. Cách chương.